cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai phó bang Đắc Môn, Vương Vũ Phong, Côn. Một, thiếu gia họ Vương, giàu thứ hai thế giới, đẹp trai, sát gái, ngang ngược, ưa bạo lực, xê dê ái, Côn yêu ca quá 5 ngày. Vậy là còn nhẹ cho các cô gái đó, hiện là học sinh kép 2, hội trưởng hội học sinh trường The Rose. IQ 199, 200, sau này gặp nó thì yêu nó. Hoàng Minh Tuấn, Sun, thiếu gia họ Hoàng, giàu thứ ba thế giới, là hoàng tử xứ Hàn, nhưng thích sống bên Việt Nam cùng thằng bạn, có một cô y gái tên Quỳnh Trâm đáng yêu hiện đang ở Hàn. Hoàng tử nụ cười, làm chết bao trái tim cô gái, tất nhiên đẹp trai giống hai thằng bạn rồi, sát gái, phó học sinh trường The Rose, là học sinh lớp 9 bằng tuổi Phong. IQ 195, 200, ba nhà Nguyễn, Vương, Hoàng đều rất thân với nhau trên cả thương trường cũng như về tình cảm vì họ đều là bạn thân. GT, con của họ cũng chơi thân như vậy. Thôi rót rượu đi bọn mày. Hắn vui vẻ nói, hai thằng đồng thanh, nào cạn ly mừng tớ về nước. Ca say ca về, hắn nâng ly với hai thằng bạn. Hắn dùng rượu ba ly, Phong dùng rượu ô ta, Tuấn dùng rượu cô nhắc, nào cạn ly, ba người cùng đáp, bọn hắn cười nói chuyện vui vẻ uống hết chai này sang chai khác. Uống 10 chai rồi vẫn chưa say. Đua xe không? Hắn hỏi, ok, hai thằng đáp lại, vậy là ba chiếc mô tô sang trọng lao vút nhanh như chớp trên mặt đường, chỉ để lại một vệt khói dài. Chơi chán chê bọn hắn ai về nhà đó. Hắn lên giường nằm phịch một cái, đánh luôn một giấc ngon lành tới sáng. Cách chương.